Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 652, quan lục phẩm đến từ kinh thành Hạ Đại Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan lục phẩm đến từ kinh thành Hạ Đại Nhân 2. 3. Hắn chính là tính tình này. Lục Ánh Tuyết nói khẽ. Ta trở về dỗ dành lão đầu này đã. Buổi tối lại đến tìm tỷ. Nàng nhấc làn váy đuổi theo. Hai hài tử cũng nhảy nhót đi theo phía sau ngu phu tử. Trình Loan Loan không khỏi bật cười. Ngu phu tử đã ở thôn Đại Hà được mấy tháng. Nàng luôn cảm thấy ngu phu tử giống như một đầm nước. Sâu không lường được. Mới hơn 40 tuổi thật giống như có hoàng hôn. Nhưng mà khi kiều thê nhi tử vừa đến. Một hồ nước này liền gợn sóng. Bắt đầu sinh động hơn. Nàng thế mà lại có chút hâm mộ tình yêu như vậy. 4. Quả nhiên là chó độc thân mà. Tùy tùy tiện tiện bị ngược một phen. Thế mà lại bắt đầu vọng tưởng tình yêu. Trình Loan Loan lắc đầu. Quay đầu về nhà tiếp tục luyện chữ. Vừa chảy ra một tờ giấy. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh. Hình như là có xe ngựa vào thôn. Nàng tưởng rằng có khách hàng đến lấy hàng. Đi ra ngoài mới phát hiện. Người tới lại là thẩm huyện lệnh. 4-5 chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp từ trên đường chính chạy vào. Xe ngựa dừng lại ở cửa thôn. Thẩm huyện lệnh là người đầu tiên xuống xe. Sau đó đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa thứ hai. Chắp tay đón người trong xe xuống. Hạ đại nhân, đã đến thôn Đại Hà rồi. Thẩm huyện lệnh bẩm báo một tiếng. Rèm xe lúc này mới được vén lên. Một nam tử chừng 30 tuổi từ trong xe ngựa đi ra. Hắn đứng ở đầu xe. Ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn bùn đất. Lúc này, trên xe ngựa phía sau có hai gã sai vặt. Nâng kiệu đi tới. Đỡ hắn ngồi trên kiệu. Thẩm đại nhân, gọi người đến dẫn đường. Đến núi than xem một chút. Hạ đại nhân híp mắt. Bộ dáng vui vẻ tự đắc. Nếu trữ lượng than đá trong thôn này gần ngang với Tây Thành. Vậy bản quan sẽ cố gắng ở chỗ này chịu khổ một chút cũng được. Chứ nếu chỉ là một ngọn núi nhỏ. Vậy thật sự là uổng công một chuyến tới đây. Thẩm huyện lệnh sai người đi mời Lý Chính. Hắn cẩn thận bồi bên cạnh hạ đại nhân. Vị hạ đại nhân này là diêm thiết sứ của triều đình. Than đá, đồng sắt đều do thiết quan trưởng quản. Chức quan này rất béo bở. Mỗi người cho dù có vót nhọn cả đầu cũng muốn làm công việc này. Tuy rằng chỉ là quan lục phẩm nhưng mức độ nở mày nở mặt chẳng thua gì một quan chính ngũ phẩm. Nhất là, vị hạ đại nhân này. Họ Hạ, thuộc Hạ gia ở Kinh Thành. Đây chính là đại gia tộc Sa Hoa đỉnh thực. Có gia tộc làm chỗ dựa. Hạ đại nhân rời khỏi Kinh Thành làm việc lại càng là đi ngang. Ai cũng không để vào mắt. Ngày hôm qua ở Hồ Châu gặp mặt tri phủ đại nhân. Cho dù tri phủ đại nhân là quan tứ phẩm nhưng ở trước mặt một quan viên lục phẩm còn phải nhường 3 phần. Nhường không phải là hạ đại nhân, mà là hạ gia sau lưng. Nghĩ đến đây, thái độ của thẩm huyện lệnh càng thêm cung kính. Không bao lâu sau, Lý Chính mặc một thân y phục sạch sẽ, vội vàng chạy tới, bùm bùm một tiếng quỳ xuống đất. Thảo dân khấu kiến hạ đại nhân, khấu kiến huyện lệnh đại nhân. Nhà dịch đi thông chi cho hắn đã nói cho hắn biết thân phận người tới. Quan lục phẩm ở Kinh Thành. Lý Chính lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy huyện lệnh đại nhân mà hắn luôn sùng bái tôn kính đang đứng bên cạnh vị hạ đại nhân kia. Trong lòng hắn không khỏi giật mình. Vị hạ đại nhân này lai lịch rất lớn. Thôn Đại Hà của bọn họ chứa được pho tượng đại Phật này sao? Lý Chính run rẩy đi phía trước dẫn đường. Dẫn theo đoàn người đi tới núi thấp hoang vu phía sau thôn Đại Hà. Một mảnh núi thấp liên miên này đều là của triều đình ban thưởng lần trước. Trên núi không mọc cây cỏ gì. Chân núi cũng một mảnh hoang vu. Dưới tình huống có lựa chọn khác. Người trong thôn đều chướng mắt một mảnh đất hoang này nên rất ít người tới. Nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đi theo đoàn cũng lên núi kiểm tra tình hình mỏ than. Hơn 10 ngọn núi thấp liên miên cũng dò xét một lần. Ròng rã cả một ngày. Cuối cùng kết luận, dưới vùng đất này, tất cả đều là than đá. Gần như là một mỏ than cỡ trung bình. Thật sự là trời giúp ta. Hạ Viêm cười rộ lên. Chờ mỏ than này chính thức hoàn thành. chức quan của bản quan còn có thể tăng thêm một cấp nữa. Sắc trời không còn sớm, tìm một chỗ ổn định đi. Mỏ than cần phải khảo sát kỹ hơn nữa. Đồng thời cũng phải xây dựng một hầm mỏ khai thác, còn phải tạo một thông đạo vận chuyển. Đây không phải là chuyện 10 ngày nửa tháng có thể hoàn thành. Cần phải tạm thời ở lại trong thôn này. Trong lòng Lý Chính đã sớm có chuẩn bị, cúi đầu nói, thỉnh hạ đại nhân ở trong nhà thảo dân đi. Mặc dù là nhà xây bằng gạch sống, nhưng chăn ga trải giường trên giường đều là mới thay. Thỉnh đại nhân tạm chấp nhận một chút. Nhà bằng gạch sống, đó chẳng phải là làm nhục thân phận bản quan sao? Ngón tay Hạ Viêm vừa nâng lên. Bên kia không phải có nhà gạch xanh sao? Bản quan trưng dụng chỗ đó. Lý Chính ngẩng đầu nhìn lại. Đó là nhà của Ngôn trưởng quỹ. Đã xây xong rồi. Người một nhà Ngôn trưởng quỹ chuẩn bị ngày 15 tháng giêng cũng chính là ngày mai sẽ chuyển tới đây. Cách chương.